Seven9 hệ thống dị giới du, chương 213, dạo chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi kết thúc nhiệm vụ thì cả hai đội cùng nhau đi về Konoha. Trên đường đi, không khí của hai đội hoàn toàn khác nhau. Đội 10 thì liên tục đùa giỡn, còn đội 7 thì vô cùng yên bình, chỉ có Naruto thỉnh thoảng có nói chuyện mà thôi. Đi khoảng một ngày đường đi thì cả hai đội đều về đến Konoha. Sau khi vào làng thì mọi người liền tách ra. Asuma và Kakashi thì đi báo cáo nhiệm vụ, còn những người còn lại thì trở về nhà của mình. Sau khi về đến nhà và chào hỏi cha mẹ xong thì Lâm Tiêu đi thẳng lên phòng của mình, sau đó đóng kín cửa lại. Hắn còn bày ra một lớp kết giới cách âm và ánh sáng. Sau khi xong việc thì Lâm Tiêu lập tức tiến vào trong hệ thống. Hệ thống, ta đã giết được một thượng nhẫn, bắt đầu triệu hồi đi. Lâm Tiêu hướng về hệ thống nói, từ khi đến thế giới này thì điều kiện triệu hồi cũng đã thay đổi. Đó là giết một thượng nhẫn sẽ được triệu hồi anh hùng bình thường một lần, và giết một người cấp Kage sẽ được triệu hồi ngẫu nhiên anh hùng đặc biệt. Đang tiến hành triệu hồi. Triệu hồi thành công, chúc mừng ký chủ nhận được Wick Velika. Âm thanh hệ thống vang lên, nghe được thông báo từ hệ thống thì Lâm Tiêu có một chút xíu thất vọng. Dù sao hiện nay Velika không giúp được quá nhiều đối với hắn. Sau đó Lâm Tiêu liền mua nguyên tố để tiến hóa, sau đó là mua đá thức tỉnh. Hệ thống, ta lựa chọn triệu hồi Velika. Lâm Tiêu hướng về hệ thống nói. Âm thanh của hắn vừa dứt thì trước mặt hắn liền xuất hiện một cánh cổng màu đen. Cánh cổng dần mở ra, theo sau đó là một bóng người từ phía trong đi ra. Người này là một cô gái với mái tóc màu tím nhạt, trên người nàng mặc một chiếc váy dài xẻ đùi, trên đầu nàng đội một chiếc nón phù thủy, tay cầm một thanh pháp trượng. Kính chào chủ nhân, Velika lập tức cúi người hướng về Lâm Tiêu cung kính nói. Nhưng mà nàng lại không phát hiện hành động này của nàng trong lúc vô tình đã khiến cho Lâm Tiêu nhìn thấy rõ mồn một cặp ngực hùng vĩ của nàng. Lập tức chưa đợi Velika phản ứng lại thì Lâm Tiêu lập tức đi đến, sau đó ôm nàng lên giường. Dù sao căn phòng đã được cách âm nên hắn không hề lo lắng sẽ có người phát hiện. Sáng hôm sau, Lâm Tiêu từ từ mở mắt ra thì thấy lúc này trời đã sáng. Hắn nhìn xuống ngực mình thì thấy lúc này Velika đang toàn thân lõa lồ nằm trong lòng ngực hắn mà ngủ. Lâm Tiêu mỉm cười sau đó hôn nhẹ lên trán của nàng. Do bị quấy rối nên Velika cũng đã tỉnh lại, sau đó mở mắt ra. Nàng ngước đầu lên nhìn về phía Lâm Tiêu mỉm cười ôn nhu nói. Chủ nhân, buổi sáng tốt lành à, bây giờ cũng đã sáng rồi. Chúng ta nên dậy thôi. Lâm Tiêu xoa mái tóc nàng cười nói. Sau đó hai người rời khỏi giường và đi tắm rửa. Vì để tránh rắc rối nên Lâm Tiêu liền cho Velika biến thân thành một con mèo để đi theo bên cạnh hắn. Như vậy sẽ không khiến người khác nghi ngờ. Sau khi tắm rửa xong thì Lâm Tiêu liền đi xuống nhà với Velika đang nằm trên vai của hắn. Khi xuống dưới nhà thì Lâm Tiêu liền thấy lúc này trên bàn ăn thì ngoại trừ hắn ra còn có Asuma. Nhìn thấy Lâm Tiêu đi xuống thì Asuma lập tức vẩy tay cười nói. Shikamaru, buổi sáng tốt lành à, buổi sáng tốt lành thầy Asuma. Lâm Tiêu lười biếng đáp lại sau đó đi đến ngồi xuống cạnh bàn ăn. Thật ra ngày hôm nay ta đến là có một chuyện quan trọng để thông báo. Asuma hướng về Lâm Tiêu nói. Chuyện quan trọng, chả lẽ là lại có nhiệm vụ cấp cao sao? Lâm Tiêu vừa ăn vừa hỏi lại. Không phải, chuyện này còn quan trọng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Asuma lắc đầu nói. Chuyện gì thì thầy mau nói à, đừng có úp mở như vậy à, Lâm Tiêu ngáp nói. Đó chính là kỳ thi lên trung nhẫn. Asuma cười nói, kỳ thi trung nhẫn, khi nào thì bắt đầu? Lâm Tiêu hứng thú nói. Nhìn thấy vẻ mặt không hề kinh ngạc của Lâm Tiêu thì Asuma hơi ngạc nhiên. Sau đó hắn hướng về Lâm Tiêu nói, khoảng 2 tuần nữa, nhưng mà ta phải nhắc nhở trước một điều, đó là một khi tham gia kỳ thi thăng cấp thì vô cùng nguy hiểm, thậm chí có thể mất mạng. Dĩ nhiên em có thể lựa chọn không tham gia, bởi vì dù sao chuyện này có thể còn quá sớm đối với mấy đứa. Em đồng ý tham gia. Lâm Tiêu không quan tâm nói. Em chắc chứ, việc này phải nói là vô cùng nguy hiểm à, Asuma tiếp tục nói. Thầy không cần lo lắng, em chắc chắn đủ thực lực để tham gia kỳ thi này. Lâm Tiêu nói, nghe vậy thì Asuma hơi trầm ngâm, sau một lúc thì hắn thở ra một hơi sau đó nói. Đã em quyết định rồi thì thầy sẽ đăng ký cho em tham gia kỳ thi lần này. Lâm Tiêu nghe vậy thì gật gật đầu sau đó tiếp tục bữa sáng. Asuma ngồi một lúc thì cũng đi về. Đợi cho sau khi Asuma đi thì Shikaku bên cạnh hướng về Lâm Tiêu nói. Còn chắc chắn muốn tham gia kỳ thi lần này chứ? Sao vậy, ngay cả người cũng không tin vào thực lực của con sao? Lâm Tiêu cười nói, Shikaku nghe vậy thì liền lắc đầu nói. Ngược lại mới đúng, bởi vì ta biết thực lực của con không hề đơn giản nên ta mới lo lắng. Một khi con bại lộ thực lực của mình tại kỳ thi lần này nhất định sẽ khiến cho người khác chú ý. Những năm gần đây tộc Nara của chúng ta phát triển vô cùng mạnh đã khiến cho phía trên bắt đầu đối với chúng ta e dè. Mặc dù bề ngoài không có gì nhưng họ lại liên tục chèn ép chúng ta trong bóng tối. Nếu như lần này để họ biết toàn bộ thực lực của con thì nhất định sẽ ra tay. Con phải biết một điều rằng đó là cây to thì đón gió lớn. Cha, con biết người đang lo lắng điều gì. Người hãy yên tâm đi. Chỉ cần có con ở đây thì nhất định tộc Nara sẽ không bị gì đâu. Cây to thì đón gió lớn nhưng quan trọng là gió có đủ lớn để thổi cây đi hay không mà thôi. Lâm Tiêu cười nói, sau đó chưa đợi Shikaku đáp lại thì Lâm Tiêu đã chạy ra ngoài. Nhìn theo bóng lưng của Lâm Tiêu thì Shikaku liền lắc đầu thở dài. Sau khi rời khỏi nhà thì Lâm Tiêu mang theo Velika, đi dạo khắp nơi. Chủ nhân, bây giờ ngài định làm gì? Velika ngồi trên lưng của Lâm Tiêu hỏi. Làm gì? Đương nhiên là dạo chơi a, dù sao mục đích ban đầu của ta vốn là đến nơi này để chơi a, Lâm Tiêu cười nói. Sau đó hắn mang theo Velika đi về phía khu rừng bên cạnh. Sau khi chắc chắn không có ai đang theo dõi thì thân thể của Lâm Tiêu dần sáng lên, sau đó cả hắn và Velika đều biến mất. Tại một khoảng thời không nào đó, lúc này Lâm Tiêu và Velika đang đứng cạnh nhau, đối diện cả hai là một khu rừng vô cùng rộng lớn. Quả nhiên là thời đại của Kaguya a, các quốc gia vô cùng ít ỏi a, Lâm Tiêu xoa cằm nói. Hiện nay hắn và Velika đang ở thời đại của Osusuki Kaguya. Hai người đứng quan sát một hồi thì đi về phía trước. Hắn hiện nay cần đi tìm quốc gia gần nơi Kaguya đáp xuống. Đi được một lúc thì cả hai nhìn thấy được phía trước là một ngôi làng. Nơi này có thể là quốc gia mà Kaguya đáp xuống a, Lâm Tiêu nói. Sau đó hắn cùng với Velika cùng nhau đi xuống phía dưới. Đi được một lúc thì cả hai đã đến trước được cổng của ngôi làng. Lập tức có người xuất hiện ngăn cản hai người lại. Người đến là ai? Lập tức dừng lại, một tên hướng về cả hai hét lên. Đừng nóng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta là khách du lịch từ phương xa. Chúng ta đến đây để xin một chỗ tá túc, sau đêm nay thì chúng ta nhất định sẽ rời đi a, Lâm Tiêu hướng về tên đó cười nói. Hừ, khách phương xa, người nghĩ chúng ta là kẻ ngốc sao? Các ngươi nhất định là thám tử do Bỉ quốc phái đến để do thám nhiên quốc chúng ta. Lập tức bắt bọn họ lại dùng cực hình để tra khảo. Tên kia hét lớn lên. Lập tức xung quanh có thêm mấy tên lính nữa xuất hiện bao vây hai người lại. Nhìn thấy quân lính bao vây xung quanh thì Lâm Tiêu lập tức thở ra một hơi nói. Thật không ngờ xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt. Vốn dĩ ta còn tưởng sẽ phải tìm kiếm rất lâu nhưng mà thật không ngờ lại gặp phải ngay lần đầu tiên a, bớt nói nhảm đi. Lập tức bắt bọn họ lại, tên lính kia hét lớn. Những tên lính xung quanh sau khi nghe được mệnh lệnh thì liền tiến lại gần cả hai người. Đúng là không biết sống chết. Velika, giải quyết bọn họ đi, ta đi tìm một chỗ thích hợp để ở lại. Lâm Tiêu hướng về Velika sau đó liền bay lên hướng về một chỗ phụ cận ngôi làng bay đi. Nhìn thấy Lâm Tiêu biết bay thì những tên lính lập tức vô cùng kinh ngạc. Nhưng chưa đợi bọn chúng kịp phản ứng lại thì một ngọn lửa màu đen liền thổi về phía bọn chúng. Đám quân lính chưa kịp la lên thì toàn bộ thân xác của bọn chúng liền trở thành tro tàn. Hừ, đám rác rưởi, các ngươi dám chĩa mũi thương về phía của chủ nhân thì việc giết chết các ngươi quá là nhẹ nhõm rồi. Velika nhìn đám tro tàn xung quanh hừ lạnh nói. Sau đó nàng liền ngồi lên chiếc chổi của mình và đuổi theo Lâm Tiêu. Lâm Tiêu chọn ở tại một gò đất cao ở bên cạnh của ngôi làng, sau đó dùng thổ độn để tạo lên một tòa nhà lớn, sau đó hắn vào trong hệ thống để mua một số vật dùng hàng ngày. Chỉ tốn gần nửa ngày thì Lâm Tiêu đã hoàn thành xong ngôi nhà. Lúc này Velika cũng đã trở lại bên cạnh hắn. Tối ngày hôm đó xung quanh tòa nhà của Lâm Tiêu bị rất nhiều quân đội bao vây. Đám quân đội này chính là người của Nhiên Quốc, dẫn đầu là lãnh chúa Tenji. Người ở bên trong nghe đây, lập tức đầu hàng chịu trói. Nếu không thì các ngươi chỉ có một con đường chết. Một tên tướng quân đứng bên cạnh Tenji hướng về tòa nhà hét lên. Đợi một lúc lâu thì cửa nhà bỗng nhiên mở ra. Người đi ra là Lâm Tiêu. Lúc này trên hắn chỉ mặc mỗi một chiếc quần cộc. Ta cảnh cáo các ngươi, nếu như các ngươi không cho ta một lý do chính đáng thì các ngươi hãy chuẩn bị chết tại nơi này đi. Lâm Tiêu hướng về phía Tenji mấy người lạnh lùng nói, vừa nói toàn thân hắn vừa tỏa ra năng lượng dày đặc khiến cho không khí xung quanh rung động mãnh liệt. Đám người Tenji lập tức bị dọa sợ cho lui lại, lúc này tên tướng quân bản nãy run giọng hô lên, ngươi có biết đây là ai không? Người này là lãnh chúa Tenji của Nhiên Quốc. hành động lúc sáng của các ngươi đã phạm vào trọng tội. Nếu như các ngươi chịu xin lỗi thì chúng ta sẵn sàng bỏ qua. Lâm Tiêu đứng nơi đó nghe hắn nói thì không hề đáp lại mà giơ một tay lên cao. Chờ Udama Rasengan, lập tức một quả Rasangap khổng lồ xuất hiện trên tay Lâm Tiêu. Đám người Tenji thấy một màn này thì lập tức hoảng sợ. Thần, hắn là một vị thần. Tenji run rẩy nói, Lâm Tiêu nhìn đám người một hồi thì từ từ thả tay xuống. Bỗng nhiên hành động của hắn dừng lại và quả cầu Rasengan cũng biến mất. Lâm Tiêu quay đầu nhìn về phía của thần thụ thì thấy nơi đó có một vật thể màu sáng đang bay ra. Cuối cùng đến rồi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tiêu mỉm cười nói, sau đó hắn hướng về tòa nhà thông báo với Velika một tiếng rồi lập tức bay về phía của vật thể đó. Vật thể đó đáp xuống tại một khu rừng trúc gần đó. Khi Lâm Tiêu đến nơi thì thấy được nơi đó có một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp mang theo bạch nhãn đứng ở nơi đó. Lập tức Lâm Tiêu liền nhận ra người này là Osusuki Kaguya. Xin chào, có thể cho ta biết ngươi là ai không? Lâm Tiêu đi đến trước mặt của Kaguya mỉm cười nói. Kaguya liền quan sát Lâm Tiêu. Một lúc sau khi phát hiện hắn không có ác ý thì chậm rãi mở miệng nói. Tên ta là Kaguya, giọng nói vô cùng lạnh nhạt. Kaguya sao, quả nhiên là một cái tên đẹp à, còn ta là Lâm Tiêu. Hân hạnh được biết ngươi à, ta đang trên đường thực hiện mộng tưởng biến thế giới thành một nơi hòa bình. Ngươi có hứng thú gia nhập với chúng ta hay không? Lâm Tiêu hướng về Kaguya cười nói. Quả nhiên khi nghe đến hai chữ hòa bình thì Kaguya lập tức sắc mặt phát sinh biến hóa. Nàng hướng về hắn nói, ta cũng mong muốn thế giới hòa bình, vậy thì quá tuyệt rồi. Chúng ta đều có cùng ước nguyện với nhau à, vậy thì mời ngươi gia nhập cùng với chúng ta à, Lâm Tiêu đưa ra một tay cười nói. Kaguya do dự một lúc sau đó liền đưa tay nắm lấy tay của Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cảm nhận được bàn tay của Kaguya hơi lạnh nhưng lại vô cùng mềm mại và ấm áp. Hắn lập tức dắt lấy Kaguya đi về phía căn nhà của mình. Khi về đến nơi thì hắn thấy được lúc này Velika đang đứng ngoài cửa chờ lấy hắn. Còn quân đội xung quanh thì không biết đã rút lui ngay từ lúc nào. Xin giới thiệu với ngươi, người này là đồng bạn của ta. Nàng tên là Velika, Lâm Tiêu chỉ về phía Velika giới thiệu. Velika, người này là Kaguya, sau này nàng sẽ tham gia cùng với chúng ta. Chấm, Lâm Tiêu hướng về Velika cười nói. Sau đó hắn cho hai người tiến lên chào hỏi nhau. Lâm Tiêu đã âm thầm truyền tin cho Velika về việc ước muốn hòa bình để cùng với hắn đóng kịch. Ban đầu khi xây dựng tòa nhà thì Lâm Tiêu đã chuẩn bị sẵn căn phòng dành cho Kaguya nên khi nàng vào ở thì đã có sẵn phòng và đồ gia dụng. Sau ngày hôm đó thì kế hoạch chinh phục Kaguya của Lâm Tiêu liền bắt đầu. Mỗi ngày hắn đều bắt chuyện với Kaguya nhằm rút ngắn khoảng cách của cả hai. Sau vài tuần thì Kaguya lần đầu tiên nở một nụ cười với hắn. Vào một đêm, lúc này Kaguya vẫn như thường lệ ngắm nhìn lên bầu trời. Bỗng nhiên có một chiếc khăn được khoát lên vai của nàng. Kaguya không cần quay lại thì cũng biết người đến là ai. Nàng lại ngắm nhìn bầu trời nữa à, nàng đang đợi ai đó sao? Lâm Tiêu biết rõ còn giả vờ hỏi. Lần này Kaguya lại không trả lời Lâm Tiêu. Hắn thấy vậy cũng không hề tức giận mà tiếp tục cười nói. Ta không quan tâm người nàng đợi là ai. Nhưng mà kể từ ngày hôm nay chỉ cần nàng muốn ngắm bầu trời thì ta nhất định sẽ đến ngắm cùng nàng. Câu nói này của Lâm Tiêu lập tức đả động đến Kaguya khiến nàng nhẹ quay lại nhìn hắn. Lâm Tiêu liền mỉm cười nhìn về phía nàng. Nhìn một lúc thì Kaguya liền quay lại tiếp tục ngắm lấy bầu trời. Lâm Tiêu cũng làm theo nàng đó là nhìn lên thiên không. Bỗng dưng vai phải của hắn bị một vật gì đó đè lên. Hắn quay sang thì thấy Kaguya lúc này đang tựa đầu vào vai của hắn. Lâm Tiêu liền mỉm cười sau đó đưa tay ôm lấy eo của Kaguya. Nàng cũng không hề phản kháng mà thuận theo thế dựa vào người của hắn. Sau ngày hôm đó thì tình cảm của Kaguya đối với Lâm Tiêu có một bước nhảy vọt lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi khi Lâm Tiêu làm một số động tác thân mật nhưng Kaguya chẳng những không phản kháng mà còn thuận theo hắn. Và rồi chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Lâm Tiêu thành công bắt được lấy trái tim lẫn thân thể của Kaguya. Không lâu sau thì nàng liền mang thai con của hắn. Lâm Tiêu không cần nghĩ cũng biết đó là Hagoromo và Hamura. Có lẽ đã đến lúc thực hiện kế hoạch rồi. Lần này đành phải xin lỗi Kaguya một lần vậy. Đợi khi lần sau gặp lại thì sẽ bù đắp cho nàng thật tốt à. Lâm Tiêu đứng một mình trong sân lẩm bẩm. Bây giờ đang là thời gian buổi tối và cũng là ngày mà trái của thần thụ mọc ra. Lúc này Velika đi đến bên cạnh hắn cung kính nói. Chủ nhân, mọi việc ngài dặn dò đã được ta hoàn thành xong rồi. Tốt lắm, đợi sau khi kế hoạch hoàn thành thì chúng ta sẽ đi đến một khoảng thời gian khác để tiếp tục dạo chơi à, Lâm Tiêu hướng về nàng cười nói. Lâm Tiêu, một âm thanh nhẹ nhàng vang lên, Lâm Tiêu quay lại thì thấy được lúc này Kaguya đang ôm lấy bụng bầu và đi đến chỗ của hắn. Hắn lập tức tiến đến đỡ lấy Kaguya và dìu nàng đến một bên ngồi xuống. Hiện nay nàng đang mang thai à, không nên vận động mạnh à, Lâm Tiêu hướng về Kaguya nói. Dù sao ngồi một chỗ lâu ta cũng cảm thấy buồn chán nên ta chỉ muốn đi lại cho khỏe người thôi à, Kaguya mỉm cười ôn nhu nói. Lúc này Kaguya so với trong nguyên tắc phải nói là cách xa một trời một vực à, chẳng những không lạnh lùng mà còn hay mỉm cười và thường chủ động bắt chuyện à, rầm rập. Bỗng nhiên hàng loạt tiếng động lớn vang lên, Lâm Tiêu nhìn theo hướng đó thì thấy được lúc này một đội quân lớn đang tiến đến chỗ của bọn họ. Velika, hãy bảo vệ lấy Kaguya, để ta ra ngoài xem thử. Lâm Tiêu hướng về Velika nói. Vâng thưa chủ nhân, Velika gật đầu cung kính nói. Lâm Tiêu, ngươi nhất định phải cẩn thận, nên nhớ là hài tử và ta vẫn đang chờ ngươi. Kaguya liền hướng về Lâm Tiêu nói. Nàng không cần lo lắng, ta sẽ tự bảo vệ bản thân mình à. Lâm Tiêu mỉm cười nói sau đó lập tức đi ra ngoài. Không hiểu tại sao, khi mà nhìn theo bóng lưng của Lâm Tiêu thì Kaguya liền cảm nhận được một tia dự cảm không lành. Cách chương.